Tổng hợp truyện ngắn kinh dị, chương 126, Cương Thi ở Thành Đô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói những năm đầu khi sông Phù Nam vừa cải tạo xong thì từng có không ít người đến tự sát, thế nhưng lòng sông không sâu, dòng nước càng không xiết ấy, vậy mà bất kỳ ai nhảy xuống cũng đều chỉ có một kết cục chết đuối. Sau này người ta lại đồn rằng khu vực sông Phù Nam xuất hiện cương thi. Theo tin tức lúc ấy thì những người ngã xuống sông không hề chết đuối, mà lúc được vớt lên trên người họ đều bị bỏng nghiêm trọng, cũng tức là bị thiêu chết. Cơ quan có liên quan cũng tiến hành điều tra một thời gian dài nhưng không giải quyết được gì. Chuyện cương thi lúc ấy làm oanh động cả tỉnh Tử Xuyên, nghe nói nó còn có thể giả làm người, chạy khắp nơi, nhìn thấy người nào thích hợp thì sẽ cắn một cái, một người dân kể lại. Nguyên nhân xuất hiện sự kiện này nghe đồn là vì một đội khảo cổ trong lúc khai quật đã đào được ba xác ướp cổ ở gần từ đường Võ Hầu, cả ba đều có niên đại từ nhà Thanh. Nhưng sau khi xác ướp được đào lên, do sai lầm trong lúc giám sát cả ba xác ướp đã không cánh mà bay. Rồi bẵng đi một thời gian, người ta đồn có 5 con cương thi xuất hiện, chúng chuyên đi cắn đầu người, người nào không bị cắn chết thì sẽ biến thành cương thi như chúng. Cuối cùng quân đội được chỉ thị, dùng súng phun lửa đốt hết toàn bộ chúng. Tuy nhiên cũng có lời đồn rằng cương thi đến từ động Cửu Lão ở núi Thanh Thành, người ta còn tìm thấy không ít xương cốt ở nơi đó. Cũng có người cho rằng nó được đào ra từ thập lăng. Cách chương.